Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, chương 2590, trừng trị hung thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lão hoàng phu nhân nói đều là thật, không có một câu là gạt người, nhưng đúng như Tôn Lực phỏng đoán như vậy. Lão hoàng phu nhân chỉ là một nữ nhân bình thường. Hắn nói không lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Cho nên, coi như lão hoàng phu nhân nói đều là thật, mọi người cũng chưa thấy được hắn nói những thứ này là có thể chứng minh Tôn Lực chính là cái đó kế. Gian bên trong, lúc này, Tôn Lực cũng không cần là mình giải thích rõ. Mọi người cũng không tin lão hoàng phu nhân. Lão hoàng phu nhân thấy loại chuyện này, trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn đứng lên, nếu như không thể đưa cái này kẽ gian bên trong cho trừ đi, mình há chẳng phải là nguy hiểm. Nhưng mà nàng nhìn về phía Tần Vô Ưu, gặp Tần Vô Ưu thần sắc bình tĩnh, hắn nhiều ít liền lại yên tâm một ít. Tần đại nhân, ngươi để cho như vậy một vị phụ nhân đi ra làm chứng ta, không khỏi quá mức cho đùa một chút đi. Ngươi hỏi một chút mọi người, xem mọi người tin không tin hắn nói. Chỉ là nhân chứng, có thể coi là không được đếm. Tôn Lực mở miệng, những người khác liền vội vàng đi theo phụ họa. Không sai, không sai, một vị phụ nhân mà nói. Chúng ta nhưng mà không tin. Đúng vậy, chính là, ai biết hắn có phải hay không ở vô căn cứ. Huống chi, cái này còn là hắn từ lão hoàng trong miệng nghe nói. Có thể cái đó lão hoàng đã điên rồi. Chúng ta đều biết hắn là một người điên. Liền nàng người như vậy chứng, chỉ sợ tìm nhiều ít có nhiều ít chứ. Ngoặc kép, mọi người không tin. Bất quá vừa lúc đó, một người nha dịch vội vàng chạy tới. Tần đại nhân, lão ma đầu tới. Nghe được lão ma đầu tới, Tôn Lực sững sốt một chút, mọi người lại là có chút khiếp sợ. Vậy lão ma đầu nhưng mà người rất lợi hại à. Ở toàn bộ huyện Đông Hải, hắn còn không có sợ qua ai đó. Hắn làm sao tới huyện nha? Chẳng lẽ hắn thật sự là thay Tần Vô Ưu làm chứng? Có thể điều này sao có thể? Để cho hắn đi vào. Tần Vô Ưu phân phó một tiếng. Rất nhanh, lão ma đầu dẫn mấy người vào huyện nha. Hắn đi tới huyện nha sau đó, liền vội vàng đi tới Tần Vô Ưu bên cạnh, cho Tần Vô Ưu thi lễ một cái. Gặp qua Tần huyện thừa. Tần Vô Ưu gật đầu một cái, nói: "Lão ma đầu, cầm ngươi biết sự việc cũng cho nói một chút đi." Lão ma đầu gật đầu, nói: "Biết được Tần huyện thừa muốn điều tra phế trạch vụ án sau đó, cái này Tôn Lực liền phái người tìm được ta, hy vọng ta có thể phái người ám sát huyện thừa đại nhân." Lão ma đầu đối với Tần Vô Ưu mười phần cung kính, đã để cho người có chút không dám tin, bởi vì ở bọn họ trong ấn tượng, lão ma đầu rất cao ngạo, ai cũng không coi vào đâu à. Hắn người như vậy, làm sao có thể đối với Tần Vô Ưu nói gì nghe nấy đâu. Cái này Tần Vô Ưu rốt cuộc có bản lãnh gì, mà nghe được lão ma đầu cầm mình vỗ thích khách chuyện giết người tình nói ra hết. Bọn họ lại là khiếp sợ. Loại chuyện này, lão ma đầu cũng nói, tuy nói như vậy có thể làm cho Tôn Lực đền tội nhận tội, nhưng lão ma đầu mình sợ cũng không tốt làm tốt chứ. Lão ma đầu, ngươi nói bậy gì? Tôn Lực có chút thẹn quá thành giận, hắn rất tức giận, cái này lão ma đầu lại chỉ như vậy cầm hắn cho bán đứng. Bất quá, hắn gầm thét cũng không có để cho lão ma đầu im miệng. Lão ma đầu vẫn là đem hắn biết sự việc cũng nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền đứng ở Tần Vô Ưu sau lưng. Mười phần chính là Tần Vô Ưu một cái người hầu nhỏ. Mọi người có chút triệt phá ánh mắt. Trong mắt bọn họ kiêu hùng lão ma đầu, làm sao thành cái bộ dáng này? Tần Vô Ưu ở lão ma đầu sau khi nói xong, nhìn về Tôn Lực, lạnh lùng nói: "Tôn bộ đầu, hiện nay lúc này, ngươi còn có cái gì tốt tranh cãi sao?" Tôn Lực sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không nghĩ tới sự thái phát triển lại so hắn tưởng tượng không muốn biết nguy hiểm nhiều ít. Bất quá, tuy là như vậy, muốn để cho Tôn Lực đền tội, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Tôn Lực bĩu môi, nói, bọn họ cũng chẳng qua là nhân chứng thôi. Không có vật chứng, ngươi như thế nào chứng minh ta chính là kẻ gian bên trong? Thật ra thì, có thể chứng minh chính là ngươi muốn giết ta. Đã đủ rồi, bất quá ngươi nếu muốn vật chứng, vậy ta cũng có thể cho ngươi. Lão ma đầu, để cho người ngươi cầm vật chứng lấy ra đi. Tần Vô Ưu đối với lão ma đầu phân phó một chút. Lão ma đầu gật đầu một cái, sau đó phái người đem một ít vật chứng lấy ra. Những thứ này vật chứng, có một ít là Tôn Lực theo những hải tặc kia lui tới thư. Có một ít chính là bọn họ từ Triệu Dục nơi đó hơn tới châu báu. Thấy những thứ này sau đó, Tôn Lực nhất thời chân mềm, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Các ngươi làm sao sẽ có được điều này? Những thứ này, có thể liền thật có thể chứng minh Tôn Lực phạm tội. Lão ma đầu cười hắc hắc, dĩ nhiên là Tần đại nhân phân phó sau đó. Chúng ta đi chỗ ở của ngươi tìm ra. Lão ma đầu tiếng nói rơi xuống, mới vừa rồi còn có chút xấu hổ bất an Tôn Lực. Đột nhiên hướng Tần Vô Ưu nhào tới, đối với hắn mà nói, hiện nay tốt nhất biện pháp chính là khống chế được Tần Vô Ưu. Chỉ cần khống chế được Tần Vô Ưu, hắn thì có ra biển cơ hội. Dĩ nhiên, khống chế được huyện lệnh Tiền Hải cũng giống như nhau. Nhưng là cái này Tiền Hải cách hắn thật sự là quá xa. Hắn không có tuyệt đối chắc chắn. Bất quá, khống chế Tần Vô Ưu, hắn cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, cũng chỉ là hắn cảm thấy không có vấn đề. Ngay tại hắn nhào qua thời điểm, Tần Vô Ưu khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tiếp theo liền đưa tay ra. Hắn như vậy đưa tay ra sau đó, trực tiếp một quyền đánh vào Tôn Lực trên mình. Vậy Tôn Lực một ít ngã nhào trên đất. Không cùng hắn đứng lên, Tần Vô Ưu đã là phi thân đi. Một cước dậm ở Tôn Lực trên mình, để cho hắn nhúc nhích không được. Một màn này phát sinh rất nhanh. Tất cả mọi người thấy sau đó đều kinh hãi. Mọi người cũng lấy là Tần Vô Ưu chỉ là một thư sinh. Hắn ở Tôn Lực trước mặt không qua một chiêu. Có thể ai có thể nghĩ, Tần Vô Ưu lại vẫn là cao thủ. Bọn họ cho rằng rất lợi hại Tôn Lực, căn bản không phải Tần Vô Ưu nhất kích chi và. Mọi người không dám tin, ánh mắt trừng rất lớn. Tôn Lực càng không dám tin tưởng. Có thể mới vừa rồi hắn rõ ràng nhất Tần Vô Ưu ra tay. Hừ, người tốt nhất thả ta, để cho ta ra biển. Nếu không toàn bộ huyện Đông Hải cũng phải tao ương. Huyện lệnh đại nhân, ta cùng vậy hải tặc quan hệ văn hoa. Đầu lĩnh kia nhưng thật ra là ta một cái đường huynh. Ta đã phái người cho hắn đưa tin. Nếu như ta không an toàn, bọn họ đến lúc đó sẽ tấn công huyện Đông Hải. Nếu như huyện Đông Hải xảy ra chuyện, một mình ngươi nho nhỏ huyện lệnh có thể gánh nổi dậy. Huyện Đông Hải nếu như xảy ra chuyện, Tần Châu Thành bên kia triều đình sợ là sẽ không bỏ qua hắn chứ. Đây đã là Tôn Lực có thể nghĩ tới sau cùng tự cứu biện pháp. Bất quá, hắn đe dọa cũng không có hù được Tiền Hải. Tiền Hải khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, phải không? Vậy ta cũng muốn xem những hải tặc kia sẽ hay không là ngươi tới tấn công huyện Đông Hải. Hôm nay cái này huyện Đông Hải nhưng mà Vân Hải Quốc trong biên giới huyện thành. Tấn công huyện Đông Hải thì chẳng khác nào là đắc tội Vân Hải Quốc. Ngươi cảm thấy chúng ta quốc vương sẽ tùy tiện tha bọn họ. Những hải tặc kia không ngốc, hẳn không sẽ vì ngươi mạo hiểm. Ngươi sai rồi, bọn họ sẽ. Hắn là ta đường huynh, vì hắn khẳng định sẽ tới tấn công huyện Đông Hải. Đến lúc đó huyện Đông Hải đem sẽ máu chảy thành sông. Tiền Hải nhún nhún vai, lạnh lùng nói,